Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Này thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 55 của bộ truyện. Các bạn như chúng ta còn nhớ thì ở tập truyện trước, Vân Phi Dương đã tham gia xong cái hội đấu giá đó, và lúc này thì có ý định là muốn đi theo cái tên công tử kia để mà thu lấy cái tử viêm cho Lương Âm sử dụng. Và lúc này sau khi mà tranh giành với mấy cường giả đẳng cấp cao hơn thì Vân Phi Dương đã tóm được cái tên công tử này, và hiện tại đang trong quá trình thu lấy tử viêm để mà chuyển giao cho Lương Âm. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập truyện số 55. Tập 55 có tựa đề là Hòa hệ tinh khiết nhất. Các bạn nghe chuyện cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng bước vào nghe chuyện. Thuộc tính ở bên trong thân thể của võ giả là độc hữu. Người ngoài không thể nào trực tiếp thu lấy bởi vì sẽ có sự bài xích. Nhẹ thì tổn thương tới kinh mạch, nặng thì có thể trực tiếp vẫn lạc. Nhưng Vân Phi Dương lại dám chơi như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn nắm giữ nghịch thiên quyết. Sau khi mà tử viêm dung nhập vào bên trong thể nội, vận chuyển tâm pháp, thì cái loại đau khổ này nhất thời đến tiêu tán, không có nhận phải một thìa thương tổn nào. Linh niệm khống chế tử viêm theo cánh tay phải tràn đến cánh tay trái, rồi thì truyền sang cho Lương Âm. Vân Phi Dương nói: "Điều động hỏa diễm của cô, chuẩn bị hấp thu tử viêm." Thấy hắn không còn có vẻ thống khổ gì nữa, Lương Âm cũng không lo lắng, liền câu thông thần linh hạch ở bên trong đan điền, điều động tâm hỏa tràn vào tay trái, chờ đợi tử viêm. Thời khắc đó, hỏa diễm của nàng giống như là có ý điên cuồng hoan hô vậy. Đến Vân Phi Dương dẫn tử viêm tới, tiếp xúc với bàn tay của Lương Âm, nhất thời đã bị tâm hỏa thôn phệ, giống như là một đầu sói đói thật lâu rồi. Nhưng thôn phệ trong nháy mắt, sắc mặt của Lương Âm lộ ra vẻ dữ tợn, bởi vì luyện hóa tử viêm cũng khiến cho nàng cảm thấy vô cùng thống khổ. Vân Phi Dương nói: "Từ đầu thì sẽ có xung đột, ổn định tâm thần, đừng hốt hoảng, chẳng mấy chốc thì sẽ thích ứng được thôi." Lương Âm cắn chặt răng, nỗ lực chống lại, tiếp tục hấp thu tử viêm. Trải qua một đoạn thời gian, thống khổ dần tiêu tán, nàng đã bắt đầu thích ứng được. Vân Phi Dương cười nói: "Đừng khách khí, cứ yên tâm mà hấp thu đi." Lương Âm gật đầu, theo túng tâm hòa, điên cuồng hấp thu luyện hóa, một cỗ năng lượng tinh khiết được đưa đến đan điền. Linh hạch được uẩn sục, bắt đầu xảy ra thuế biến. Rất nhanh thì linh hạch đã vỡ vụn ra, hóa thành một khỏa hạch năng lượng càng thêm tinh thuần hơn. Đây cũng là thuần linh hạch. Nói cách khác, chỉ hấp thu chút tử viêm thôi, Lương Âm đã từ vũ đồ đỉnh phong và thuận lợi đột phá tới vũ sư. Thế nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Vân Phi Dương thao túng linh niệm, không gián đoạn rút ra thuần linh hạch. Thuần linh lực tử viêm cường đại quần quận không dứt mà đưa tới. Cơ viêm giống như là năng lượng thể vậy, Lương Âm là thể được lợi, còn hắn bị kẹp giữa hai người, bị hút năng lượng. Nếu như có người thấy, khẳng định là sẽ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì một võ giả hấp thu thần linh lực của người này, sau đó chuyển cho một võ giả khác, chuyện này thật không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, cơ viêm phát ra âm thanh thật giống như là muốn tỉnh lại vậy. Vân Phi Dương nhớn mày, vội vàng phân linh liệm đánh vào bên trong thức hài đang dần dần khôi phục của hắn, nói: "Nữ nhân của ta còn chưa có thu hết, người cũng đừng có nghĩ tỉnh lại." Cơ viêm lại bị linh niệm công kích tới, nghiêng đầu qua một bên, tiếp tục hôn mê. Quả là một gia hỏa đáng thương. Thời gian dần trôi, khoảng 2 canh giờ sau thì bàng bạc thuần linh lực ở bên trong người của cơ viêm bị hút sạch sẽ. Cũng vì hắn đối bính cùng với đồng ông đã hao phí không ít, nếu không thì vẫn còn có thể tiếp tục một hồi. Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn thu tay lại, thần linh lực ở bên trong cơ thể của cơ phiêm đã bị rút sạch, hắn không cần phải tiếp tục nữa. Lương Âm ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, vận chuyển tâm pháp, uẩn số hình thành gia thuần linh lực. Vô cùng khó tưởng tượng, sau khi mà nàng hấp thu toàn bộ tử phiềm, thực lực đạt đến vũ tông sơ kỳ. Vân Phi Sương âm thầm líu lưỡi, trong sự hiểu biết của hắn, cưỡng ép hấp thu ngừng luyện thuộc tính của người khác, tuy rằng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, thế nhưng dù sao cũng không phải là của mình, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị sói mòn. Lương Âm lại có thể hấp thu toàn bộ, không lãng phí một chút xíu nào cả. Không hổ, đúng là tâm hỏa mạnh nhất thế gian, hấp thu thuộc tính đồng loại bá đạo đến như vậy. Nói thật, nếu như không phải nữ nhân hắn nhìn chúng, hắn đã có tính toán muốn đoạt lại. Không vội, Vân Phi Dương thầm nghĩ, trong đám chư thần trấn áp ta có hỏa thần, đợi khi tìm được tàn hồn của hắn, hấp thu là được rồi. Hỏa thần cũng là hỏa hệ, tuy thao túng hỏa diễm không có bằng tâm hỏa, thế nhưng tuyệt đối là áp đảo tử viêm. Đột nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới một việc rất quan trọng, chính là tâm hỏa là hỏa diễm mạnh nhất thần giới, thuộc về ngũ hành hỏa hệ tinh khiết nhất. Hàn vỗ chán, xem chút nữa thì quên. Từ khi thấy Tiêu Giao Hoàng lưu lại chú giải của thiên địa duy ngã trận, tư duy của Vân Phi Dương bị bó hẹp. Trong đầu đây là những suy nghĩ ngũ hành tinh khiết nhất trong vạn thế đại lục. Tâm hỏa của Lương Âm trước mắt không phải chính là ngũ hành chi hỏa tinh khiết nhất hay sao? Còn có âm dương thần. Hỏa hình muội này nằm giữ thần giới âm dương nhị khí, trình độ tinh khiết tuyệt đối là miểu sát âm dương phàm giới. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương nói, Tiêu Gia Hoàng trung quy cũng chỉ là phàm nhân, ánh mắt đặt tại vị diện tự thân hắn, mà ta nếu như lấy tiêu chuẩn thần giới ra để mà phán định, có thể bố trí ra thiên địa duy ngã trận. Tên này rốt cuộc thì đã thông. Như hắn nói, Tiêu Gia Hoàng trung quy cũng chỉ là phàm nhân, hắn thiết kế ra trận pháp lấy vạn thế đại lục tới làm cơ sở. Bên trong vạn thiên vị diện, mạnh hơn ngũ hành âm dương khẳng định là nhiều không kể xiết. Vô luận tâm hòa của Lương Âm hay là âm dương vô vân lịch huynh muội, tuyệt đối là đủ để đạt đến tiêu chuẩn của trận pháp, thậm chí còn là vượt chỉ tiêu. Vân Phi Dương đã hiểu, mà dựa theo cái suy đoán này, hắn chẳng khác nào đã có hỏa thuộc tính tinh khiết và âm dương nghị khí. Bất quá, Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Lương Âm cùng với vân lịch huynh muội là người, dùng để làm mắt trận thì không quá hiện thực. Xem ra, phải nghĩ một biện pháp khác. Hỏa tinh khiết nhất và âm dương đã tìm được, vấn đề mới xuất hiện. Dù vẫn khiến cho Vân Phi Dương nhức đầu, thế nhưng ít ra thì cũng đã thấy được tiến triển, nhìn thấy được hy vọng mới. Ngày hôm sau, Lương Âm chậm chậm mở mắt. Đi qua một ngày một đêm ổn định cùng với dung hợp, nàng đã triệt để hấp thu tử viêm, dung nhập vào tâm hỏa. Thế nào rồi? Vân Phi Dương đi tới. Lương Âm có chút mê man nhìn hắn. Trước đây không lâu, mắt thấy cơ viêm bạo phát ra thực lực cường đại. Nàng còn suy nghĩ, nếu như mình có thể đạt đến vũ tông, thì sẽ vô cùng thỏa mãn. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ mới qua 2 ngày đã đạt được rồi. Quả thật giống như trăng trong nước, cho người ta một loại cảm giác rất là không chân thật. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, nói, luyện hóa hấp thu này tuy rằng có thể để cho cô nhanh chóng tăng cao tu vi, thế nhưng thuần linh hạch và thuần linh lực vẫn còn chưa có hoàn toàn phù hợp, bạo phát hẳn là sẽ không quá mạnh đâu. Người làm sao mà lại biết? Lương Âm cũng là ngạc nhiên hỏi. Nàng cũng cảm thấy rằng mình thì đã nắm giữ được tu vi vũ tông sơ kỳ, thế nhưng cường độ thuần linh lực giống như là một vũ sư đỉnh phong. Lương Âm lấy tâm hòa thôn phệ tử phiềm, giống như Vân Phi Dương phục dụng đại lượng thiên lộ quỳnh tương. Ưu điểm là tu vi sẽ nhanh chóng tăng cao, khuyết điểm chính là độ phù hợp thấp. Bất quá, có trọng lực tụ linh trận, cái này không tính là gì. Nữ nhân mình đã xong chuyện rồi, cũng không cần phải ở lại chỗ này nữa. Vân Phi Dương đứng người lên nói, đi thôi, chúng ta trở về học phủ. Lương Âm mờ mờ màng màng cũng đứng lên. Chỉ cơ phiềm vẫn còn đang hôn mê. Hắn thì làm sao bây giờ? Tên này chính là bảo bối. Cứ giữ lấy hắn, về sau khôi phục tu vi thì ta lại mang cô đi lấy Tử Viêm. Lực Âm hết sức ngạc nhiên. Vân Phi Dương tiện tay ném Cửa Viêm phạ còn đang hôn mê vào bên trong bụi cỏ, sau đó thì nắm tay Lực Âm rời đi. Hắn không có ý định giết tên tiểu tử này, bởi vì Tử Viêm tuy là bị ép khô, thế nhưng thuần linh lực hoàn hảo, không có bị tổn hại gì. Chỉ cần điều trị thù dưỡng mấy tháng, có thể một lần nữa ngưng tụ ra Tử Viêm, đạt đến cảnh giới vốn có của nó. Nếu như về sau còn gặp, thì có thể tiếp tục lấy cho Lương Âm tới hấp thù. Cửa Viêm kia ngất đi, nếu như biết mình trở thành lô đỉnh cho người khác, thì nhất định là sẽ ôm đầu mà khóc lớn. Người tuy được thả, thế nhưng dựa theo tính cách của Vân Phi Sương hắn, không gian giới chỉ khẳng định là sẽ bị cướp. Nói đúng hơn là, tất cả khoáng thạch cùng với tinh hạch do công tử nhà họ Cơ kia mua tại bên trong phòng đấu giá đều đã rơi vào trong tay của gia hỏa này. Càng bi kịch hơn chính là, trong không gian giới chỉ, có cả Hỏa Phượng Vũ Thiên, tâm pháp hỏa hệ cao cấp thì đều bị Vân Phi Sương lấy ra cho Lương Âm. Gia hỏa này thật là vô cùng đáng thương. Nếu như hắn biết, khẳng định là lại sẽ hôn mê một lần nữa. Giữa rừng núi, Lương Âm bắn lên cao khoảng 5-6 trượng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khuôn mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Tuy thực lực còn chưa có đạt đến vũ tâm chân chính, thế nhưng nàng đã có thể nắm giữ được năng lực đạp không. Giờ phút này giống như là một hài tử ham chơi, thể nghiệm cảm giác bay lượn. Nhưng lần đầu thi triển, rất khó mà có thể trưởng khống được thân thể. Vừa bắn đến không trung, thân thể lại mất nhận thời, mất cân bằng, mà quát to một tiếng rơi cắm xuống. Vân Phi Dương lúc này bay tới, đợi lấy nàng. Ai, đừng có xính cường như vậy. Lương Âm vịn ngực, hô hấp dồn dập. Được rồi, đến, để ta dạy cho cô. Vân Phi Dương dựng hai tay của nàng, sau đó ôn nhu nói. Thả lỏng tâm thần, chân dùng lực lượng ổn định thân thể. Lương Âm đỏ mặt, dựa theo phương thức mà hắn nói, điều chỉnh thân thể, rốt cuộc thì lảo đảo treo ở giữa không trung. Ai, tập trung linh niệm, hai chân phải dùng lực tới mà nhảy. Hai chân của Lương Âm trùng một cái, sau đó thì nhảy bay lên. Kết quả còn không có trưởng khống tốt được thân thể, lại cắm đầu xuống, một lần nữa rơi vào trong ngực của Vân Phi Dương. Vân Phi Dương ôm lấy nàng cười. Ai, thật là ngốc nghếch. Cắt. Lương Âm đẩy hắn ra, một lần nữa ổn định giữa không trung, sau đó thì lại nhảy lên. Cái loại năng lực lăng không nhảy vọt này, đối với một tân thủ mới bước vào phủ tổng, thì xác thực là vô cùng khó nắm giữ. Lương Âm mặc dù có Vân Phi Dương tự thân dạy dỗ, cũng tìm tòi nửa canh giờ thì mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình, lại chống đỡ không được bao lâu lại rơi xuống. Nàng rơi trên đất, mồ hôi lầm lì. Vân Phi Dương nhẹ nhàng rơi xuống, nói: lấy cảnh giới của cô bây giờ, còn chưa thể nào thi triển được thời gian dài, chờ lúc nào hoàn mỹ phù hợp rồi thì mới không có bị hạn chế. Lực Âm cảm kích mà nói: cảm ơn người. Thiên tư của nàng mặc dù là không tệ, thế nhưng cũng biết muốn đột phá thời vũ tông ít nhất là cũng phải nhiều năm nữa. Là chính là nam nhân này đã để cho mình trong vòng 2 ngày đạt tới. Vân Phi Dương nhẹ giọng chỉ trích. Ai, đã nói bao nhiêu lần rồi, cô chính là nữ nhân của ta, không giúp cô thì giúp ai? Giúp Lương Âm, mặc dù là nữ nhân mà mình nhìn chúng, thế nhưng càng nhiều còn là vì giúp mình. Bởi vì giác tỉnh thần hồn chỉ là bước đầu tiên, hắn nhất định phải để cho cô bé này thành công lĩnh ngộ được thần thông, tới lúc đó thì mới có năng lực vào thần cung, tâm hỏa chi thần quy vị thì mới tính là hoàn mỹ. Sứ mệnh tái tạo thần giới cũng là coi như đã hoàn thành được một bước. Mà bây giờ còn có một mục đích khác, chính là Lương Âm càng mạnh, tâm hỏa sẽ càng mạnh, có thể giúp bố trí thiên địa duy ngã trận. Phần Phi Dương. Lương Âm lúc này cúi đầu xuống, một lần nữa tính toán muốn thổ lộ. Để mình nhanh chóng tăng lên tới Vũ Tông, lại cho nhiều hỏa hệ bí tịch cao cấp, nàng không có lý do gì lại che giấu thêm nữa. Giống như Tô Tình đã từng nói, nam nhân đối với người tốt như vậy, cần nhắc cái gì nữa? Tim của nàng đập rộn lên, ấp á ấp úng mà nói. Cái kia... Đừng nói chuyện. Đột nhiên, Vân Phi Dương theo sát đi tới, ôm lấy nàng, ẩn trong bóng tối, thì chỉ nghịch thiên quyết để mà tiêu trừ tất cả khí tức. Soạt, rất nhanh thì một đạo lưu quang sẽ qua giữa không trung. Người kia chính là Vũ Vương của Cơ Gia. Giờ phút này, quanh thân bạo phát ra khí tức cường đại, thực lực đạt đến Vũ Vương trung hậu kỳ. Cái gì? Thì triển cấm thuật sao? Linh niệm của Vân Phi Dương bắt được thầm nghĩ. Chắc rất nhanh thôi sẽ phát hiện ra tiểu tử Cơ Gia kia. Soạt, hắn ôm Lương Âm chui vào bên trong chỗ tối, tiếp tục đi đường. Phố phường của Cơ Gia có thực lực quá mạnh, nên đi trước thì mới là tốt. Nếu như bị phát hiện ra thì khổ rồi. Thế nhưng, khi hắn phi nhanh đi đường được khoảng 100 dặm, thì dừng lại. Bởi vì, trong lúc ngoại phóng linh niệm cường đại dò đường, thì đột nhiên, hắn phát hiện ra một sơn động phía trước, cách đó không xa, có hai cỗ khí tức yếu ớt tản ra. Vân Phi Dương lặng lẽ xông tới, linh niệm bao phủ, phát hiện ra trong động có hai người đang ngồi xếp bằng, rõ ràng là đồng ông và cái người bịt mặt không biết chân dung kia. Là bị thụ thương sao? Vân Phi Dương sau khi tỉ mỉ quan sát, thì con người lấp lóe vẻ hưng phấn. Ở bên trong sơn động, đồng ông cùng với người bịt mặt ngồi xếp bằng, vận chuyển thâm pháp, dựa theo khí tức tới mà xem. Hiển nhiên là đã bị thụ thương. Hai người hiện tại đang vô cùng phiền muộn. Cơ Viêm bị cao thủ không rõ bắt đi, để cho võ giả của Cơ Gia tưởng là đồng minh của bọn họ. Kết quả liền truy đánh họ trọn vẹn 2 giờ, 2 ngày. Hai người là Vũ Vương Trung Kỳ, đối phó với một Vũ Vương Trung Kỳ đỉnh phong. Tuy không thể nào chiến thắng, thế nhưng cũng là đứng ở thế bất bại. Hết lần này tới lần khác, Cơ Gia Vũ Phương càng đánh thì càng giận, cuối cùng liền thi triển ra cấm thuật, tăng tu vi lên đến Vũ Phương hậu kỳ. Đến Vũ Phương thì một cảnh giới nhỏ, chênh lệch rất lớn, đồng ông và người bịt mặt nhất thời bị đánh cho không có năng lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Cứ như vậy, một truy, hai chạy. Mà thấy Cơ Gia Vũ Phương đã sắp đuổi kịp rồi, lại đột nhiên cảm giác được khí tức của Cơ Viêm. Người cùng gia tộc đều có cảm ứng đặc thù, chỉ cần không phải là khoảng cách quá xa và bị ngoại vật quấy nhiễu thì có thể cảm thấy được. Cơ Viêm chính là dòng chính mà Cơ Gia coi trọng. Vũ Phương kia sau khi mà phát hiện ra khí tức thì lập tức từ bỏ mục tiêu, quay đầu lại truy theo khí tức. Đó là lý do vì sao mà lúc nãy Vân Phí Dương gặp thoáng qua hắn. Nguy cơ của hai người đồng ông được hóa giải, liền kéo thân thể bị thụ thương đi 100 dặm, tránh ở bên trong sơn động để mà bắt đầu trị liệu. Một lát sau thì đồng ông mở mắt ra. Ai, cấm thuật của Cơ Gia quá mạnh rồi, xem chút nữa thì cũng phải vứt bỏ cái mạng già này. Ánh mắt của người bịt mặt kia lấp lóe vẻ âm u, lên tiếng. Nếu như không phải sợ bại lộ thân phận, lão phủ đã buông tay đánh một trận rồi. Đồng ông còn cả giận quát. Vịt đã tới tận tay rồi mà còn bị người khác cướp mất. Thật là một đạo tặc ông vương bị người ta đoạt mất mục tiêu. Quả thật là vô cùng nhục nhã. Hắn nắm chặt quyền, âm u. Nếu như để cho ta biết người hắn là ai, thì nhất định là sẽ khiến cho hắn phải trả giá. Thật sao? Đột nhiên, phía bên ngoài động truyền đến thanh âm lãnh lệ. Hai người biến sắc, cảnh giác mà đứng người lên, cùng nhau nhìn ra phía ngoài động, thấy một hắc y nhân, chẳng biết từ khi nào đã đứng ở đó, còn người lấp lóe vẻ lạnh lùng. Đồng ông nhèo mắt lại, Cơ Viêm bị bắt thì tuy là rất nhanh, thế nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể thấy rõ, người kia mặc hắc y, kích cỡ cũng không quá cao, sau đó vừa sợ lại vừa giận mà quát. Là ngươi. Vân Phi Dương cười nói, người sẽ để cho ta bỏ ra cái giá gì đây? Vân Phi Dương dám xuất hiện trước động khẩu, bởi vì đồng ông cùng với người bị mặt kia bị thương không hề nhẹ, thực lực bị hạ thấp rất lớn. Hiện tại tu vi cũng chỉ còn ở khoảng cấp bậc Vũ Tông thôi. Vũ Phương hắn có lẽ sẽ sợ, thế nhưng đối mặt với Vũ Tông mà nói, thật không có để trong lòng. Đồng ông cùng với người bị mặt kia cảnh giác, bọn họ thủy chung cho rằng có thể bắt đi Cơ Viêm trước mặt mình. Thực lực của hắc y nhân này chỉ cao hơn chứ không có thấp hơn bản thân mình. Hiện tại đã lầm vào cái loại trạng thái này, lại bị chặn ở trong động, muốn chạy đã không thể nào. Ta có tính khí vô cùng là không tốt. Vân Phi Dương thản nhiên nói, nhanh chóng đưa không gian giới chỉ của bọn người ra đây. Có lẽ thì ta sẽ tha cho ngược các người khỏi chết. Khóe miệng của đồng ông co giật. Hắn là đạo tặc ông Vương, từ trước tới nay đều là đoạt của người khác. Chưa có từng nghĩ tới ngày hôm nay lại bị người ta chặn ở bên trong động mà cướp như vậy. Sao hay là không sao đây? Đồng ông và người bịp mặt liếc mắt nhìn nhau, sau đó vẫn là lựa chọn sao. Hai người bất đắc dĩ mà lấy xuống không gian giới chỉ, ném qua. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, chờ đưa tay thu lấy. Soạt, đột nhiên, đồng ông xuất thủ, 40 trọng thuần linh lực ngang nhiên oanh tới. Cường đại lực kình bạo phát, khiến cho sơn động rung động, khó mà có thể chịu đựng được lực kình bạo liệt, có khả năng sẽ sụp đổ. Thế nhưng, ngay sau khi Vân Phi Dương tiếp lấy không gian giới chỉ, thì có vẻ như đã đoán ra được rằng đối phương sẽ ra tay. Liền búng tay một cái. Đồng ông khí thế như hồng vọt tới, linh lực đột nhiên lại tán loạn, ôm bụng mà ngã trên đất. Hắn dữ tợn mà quát lên. Người hạ độc. Tên này ném ra chiếc nhẫn vì để phân tán lực chú ý của đối phương, thừa cơ mà xuất thủ. Đáng tiếc, Vân Phi Dương chính là cáo giả, nhìn qua như không có phát giác, đưa tay tiếp lấy giới chỉ, thực ra thì đã vẩy độc phấn ra ngoài. Độc dược do Lăng Sa La luyện chế, độc Vũ Vương thụ thường hoàn toàn là không có cái vấn đề gì cả. Vân Phi Dương thản nhiên nói, không phối hợp thì sẽ có kết cục như vậy. Thế nhưng vào lúc này, khí thế mênh mông truyền ra, trước người của cái người bị mặt đứng thẳng kia, có một thanh trường thương phát ra khí tức khủng bố. Hai tay khẽ chuyển, trường thương vùng ra. Trong lúc đồng ông xuất thủ, hắn đã thi triển ra cấm thuật. Cấm thuật này có tên Cấm Hắc Long Thường, lấy linh lực biến chất, hóa thành thường hình thực chất. Một khi mà vùng ra, thì bá đạo sắc bén, không gì không phá. Không tốt, sắc mặt của Vân Phi Dương cũng là đại biến. Trong nháy mắt, hắn ý thức được, nếu như bị thanh trường thương kia đâm trúng, hậu quả thật không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Đồng ông ngã trên mặt đất, hiện ra nụ cười dữ tợn. Vừa mới ra tay cũng là vì để mà yểm trợ đồng bạn, để cho hắn trong khoảng thời gian nhanh nhất thi triển ra cấm thuật. Gia hòa đáng giận này, giảm đánh cướp lão phù sao, bây giờ chờ chịu chết đi. Trong lòng của đồng ông kêu gào. Thế nhưng vào lúc này, trường thương màu đen không gì không phá mang theo khí tức khủng bố kia đã đập tới. Bất quá, nụ cười dữ tợn của đồng ông liền ngưng kết, bởi vì tuy người áo đen trước động khẩu lộ ra ánh mắt kinh hãi, thế nhưng chỉ là trong giây lát, thầy hắn phất tay, trước người bỗng nhiên xuất hiện một tấm chắn nhỏ. Trong khoảnh khắc, một mặt thuẫn trong suốt hiện ra, ngay thời điểm trường thương kia đâm tới. Oanh một tiếng, khí tức cuồng bạo lộng hành quấy rối, sơn động nhất thời băng liệt, đá vụn rơi xuống nuốt hết ba người. Ngoại giới, lương hầm thấy sơn động đổ sụp, tâm thần nhất thời cảm thấy hoảng hốt. Khi nàng chuẩn bị tiến lên thì đã thấy ở bên trong đá vụn, một thuẫn thường trong suốt dần hiện ra. Đây là... Lương hầm bỗng nhiên nhớ tới thời điểm ở tại bên trong lăng mộ của cổ chiến trường, Vân Phi Dương cũng bằng vào cái thuẫn thường này, hóa giải liên hợp công kích của 22 tên Vũ Tông. Nàng buông lỏng một hơi, có thể chống đỡ mấy trăm trọng lực lượng, sơn động đổ sụp, hắn sẽ không có làm bị thương tên này được. Sau khi theo thuẫn thường xuất hiện, bóng người của Vân Phì Dương cũng hiện ra trong tầm mắt, còn về trường thường sớm đã phai mờ. Hắn chống đỡ thuẫn thường, cổ họng ngòn ngọt mà phun ra một ngụm máu. Tuy rằng có thể hóa giải được công kích của Hắc Long thường, thế nhưng bởi vì tốc độ tế ra, tấm chắn kia quá chậm, cũng không có hình thành ra hình thái phòng ngự mạnh nhất, không thể nào mà không thụ thương được. Thuẫn thường trong suốt cũng dần nhạt đi. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn. Thiếu chút nữa thì toi mạng. Còn may là có cái tấm chắn nhỏ này. Vừa rồi, tình huống là vô cùng khẩn cấp. Nếu như không có thuẫn bài hóa thuẫn thường này, vậy tuyệt đối không thể nào chống đỡ. Hậu quả chỉ có thể là vẫn lạc. Phốc, người bịp mặt nằm ở trong đá vụn, phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cả khăn che mặt. Tên này vốn đã thụ thường, trong thân lại còn trúng độc nữa, dùng hết toàn bộ thuần linh lực, hóa thành trường thường, hiện giờ không còn sức mà nhấc tay nữa. Sao? Làm sao có thể như vậy? Đồng ông cũng nằm ở trong đống đá vụn, khi mà nhìn thấy người áo đen bình yên vô sự, còn người lấp lóe vẻ khó mà tin. Tâm lý cũng là nổi lên sóng to gió lớn. Hắc Long thường không gì không phá, lại có thể bị thuẫn thường kia hóa giải sao? Đây là cái bảo vật gì? Soạt, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của hắn, giọng nói âm u. Các người cũng là quá không phối hợp rồi. Nói rồi thì một quyền hung hăng đập tới. Đồng ông bị trọng thương thống khổ mà cúi gập người. Vân Phi Dương vùng hắn qua một bên, đi tới trước mặt của người bịt mặt kia, lấy ra mạng che mặt, hiện lộ ra một gương mặt già nua. Là người? Người này, Vân Phi Dương biết, chính là người ở bên trong xương phòng Cao Đăng trong buổi đấu giá Âu Dương Tĩnh. Não tử của Vân Phi Dương cũng là có chút loạn, đường đường là trưởng lão Âu Dương gia Thất Tinh Thành, vậy mà lại đi theo đồng ông để mà cướp bóc, rốt cuộc là cái tình huống gì? Vân Phi Dương phát hiện ra ở trên cổ của tên này có in một hình xăm đặc thù, giống như có điều gì đó ngộ ra. Đi đến trước mặt của đồng ông, nâng hắn lên, cũng kéo ra cái khăn trên cổ, thì tại cùng một vị trí in một hình xăm giống như là của Âu Dương Tĩnh. Vân Phi Dương cười lạnh. Đạo tặc ông Vương, người đến cùng là họ Đồng hay là họ Âu Dương? Đồng ông chịu được độc tố ăn mòn, nghe hắn nói vậy, không muốn trả lời. Đoán sai sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nói như vậy, hai người các người hẳn là đến cùng từ một tổ chức. Câu nói này tạo ra phản ứng, trong mắt của đồng ông lóe lên tia chấn kinh. Tuy rất nhanh đã che giấu, thế nhưng cũng khó mà thoát khỏi mắt của Vân Phi Dương. Quả nhiên, hắn kéo đồng ông qua, cười nói. Khiến cho một trưởng lão trong gia tộc Thất Hình Thành cũng theo người đi ăn cướp. Xem ra cái tổ chức này của người chắc chắn là rất đặc thù. Đồng ông như là biết không có gạt được nữa, gian nan ngẩng đầu nhịn đau mà nói. Người, tốt nhất là mau thả chúng ta ra, nếu không thì bạn bè cùng với thân nhân của người đều sẽ gặp nạn. Vân Phi Dương nâng quyền đập tới, lạnh nhạt nói. Dám hù dọa ta? Phốc. Đồng ông lập tức phun ra một ngụm máu, cười thảm. Không tin, thì người cứ giết ta thử xem. Phốc, Vân Phi Dương lấy ra dao găm, đâm trên người hắn. Người cho rằng ta không dám sao? Máu tươi phun trào, ở bên trong thân thể truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Hai mắt của đồng ông trợn trừng, hoảng sợ. Người lại thật dám giết? Vân Phi Dương rút dao găm ra, lại đâm thêm một nhát. Người không phải vừa mới nói, là bảo ta thử một chút sao? Đêm tối đến, ở bên trong sơn động, cách Đông Năng Thành khoảng 50 dặm, Vân Phi Dương chậm chậm mở mắt, thương tổn khi mà chống đỡ Hắc Long thường cũng đã khỏi. Cái tấm chắn nhỏ này quả nhiên là rất mạnh. Trong lăng mộ cổ chiến trường, tấm chắn nhỏ này đã hóa giải công kích của 20 vũ tông. Để cho hắn suy đoán, thuẫn bài có thể phòng hộ cực hạn ở mức vũ vương trung kỳ. Bây giờ ngạnh kháng cấm thuật của Hắc Long Thường, cấm thuật Hắc Long Thường để cho hắn nghĩ lại chỉ ít cũng phải đạt đến vũ phương hậu kỳ. Cái này đúng là một bảo vật. Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng hài lòng. Ánh mắt hắn nhìn ra bên trong góc, Đồng Ông và Âu Dương Tĩnh miệng sùi bọt mép, chịu đựng kịch độc ăn mòn. Vốn Vân Phi Dương muốn giết hai người này, sau đó lấy đi bảo vật. Thế nhưng ngẫm lại, họ tốt xấu gì cũng là cường giả vũ phương, giết đi khá là đáng tiếc, không bằng dùng độc tới khống chế, biến thành thủ hạ của mình. Hắn đi tới, lấy ra giải dược, phân biệt ném vào trong miệng của hai người. Rất nhanh, hai người đã ngừng run rẩy, mặt mò dữ tợn, dần dần cũng giãn ra. Vân Phi Dương cười. Thế nào, đã nghĩ rõ ràng chưa? Hai người này bị tra tấn tới mấy canh giờ, trong lúc đó phục dụng rất nhiều những loại độc dược, đã sớm bị tra tấn tới tình bì lực tẫn, không còn khí lực để mà mở miệng. Thế nào, vẫn còn chưa nghĩ ra sao? Vân Phi Dương lại lấy bình độc ra, lắc lắc trước mắt của hai người. Như vậy, tiếp tục thử một loại độc khác, cam đoan sẽ thể để cho hai người các người cảm thấy vô cùng thoải mái. Độc này do Lăng Sa La gần đây luyện chế, vốn dùng để độc hắn, kết quả lại bị lấy ra để mà độc người khác. Khoan hãy nói, Lăng Sa La vì có thể hạ độc chết Vân Phi Dương, mỗi ngày mỗi khắc đều là nghiên cứu luyện chế, phối trí độc dược ngày càng mạnh. Hai cường giả Vũ Phương cũng bị độc làm cho sợ, vội vàng mở to hai mắt. Vân Phi Dương nói, ý là đồng ý hay sao? Xoạt xoạt, hai người nỗ lực nháy mắt. Thần chịu trọng thương, lại còn bị độc dược tra tấn, hai người rốt cuộc thì cũng chịu thỏa hiệp. Vân Phi Dương cười, kẻ thức thời thì mới là chàng tuấn kiệt, như thế này sớm có phải là tốt hơn không? Nói xong thì hắn lấy ra hai viên thuốc, mau chóng ăn vào. Đồng Ông và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, vẻ mặt đăng chát mà nuốt viên thuốc vào. Đan dược vừa vào bụng, hai người nhất thời hét thảm. Độc này do Vân Phi Dương mượn nhờ độc dược của Lăng Sa La nghiên cứu, rồi thì tự mình phối trí, độc tính cực mạnh, coi như hai người tu vi ở trạng thái cao nhất cũng là uống không nổi. Bàn về độc thuật, Lăng Sa La ở trước mặt của hắn tựa giống như là một tiểu hài tự hồ nháo vậy. Đồng Ông cùng với Âu Dương Tĩnh ôm bụng thống khổ mà lăn lộn trên mặt đất. Một khắc này, trái tim của bọn họ tuôn ra khí tức tử vong, linh hồn thật giống như là không có thuộc về mình, giống như tùy thời có thể bay ra ngoài. Bị độc chết sao? Hai người thật không cam tâm, rõ ràng là đã thỏa hiệp rồi, tại sao tên này lại còn muốn hạ độc? Thế nhưng, ngay tại thời khắc thống khổ cường liệt nhất, thì độc tố bên trong thể nội bỗng nhiên lại biến mất. Sau khi mà độc tố tan biến, loại thống khổ mãnh liệt kia cũng tiêu tán. Hai người dừng lăn lại, ngây người ra. Các người phục dụng độc tố có tên là Tuyệt Mệnh Đoạt Hồn Đan. Loại độc này cứ cách mỗi nửa năm thì sẽ tái phát một lần, thống khổ sẽ lần lượt nặng thêm, cho đến sau cùng sẽ triệt để thôn phệ linh hồn của các người. Hắn hơi ngưng trọng một chút, âm u nói, các người phải hiểu rằng hậu quả sẽ là mất đi linh hồn. Hai người nuốt một ngụm nước bọt. Tu luyện tới Vũ Phương tự nhiên biết linh hồn chính là sinh mệnh bản nguyên, một khi mà mất đi thì sẽ vĩnh thế không có được luân hồi. Cái này thì còn thống khổ hơn so với cái chết. Trong mắt của Đồng Ông lấp lóe vẻ hoảng sợ. Người đến cùng là muốn làm gì? Dùng thủ đoạn như thế này để mà khống chế mình khẳng định là có mục đích. Vân Phi Dương duỗi ra hai ngón tay. Ta hiện tại cho hai người các người lựa chọn. Thứ nhất, quy thuận ta. Thứ hai, linh hồn sụp đổ. Hai người xem chút nữa, thổ huyết. Hai con đường, còn có lựa chọn sao? Khẳng định là chọn cái đầu tiên. Hai người vội vàng đáp. Chúng ta quy thuận người. À, cái này mới là đúng. Vân Phi Dương vỗ tay. Đến. Trước nói tổ chức sau lưng của bọn người, cho ta nghe một chút. Đồng ông và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Tới nước này rồi, bọn họ chỉ để sợ, chỉ có thể nói ra toàn bộ. Tổ chức sau lưng của họ có tên là Quỷ Các, một tổ chức thần bí được thành lập khoảng 20 năm trước. Cuối cùng thì có bao nhiêu thần bí? Hai người bọn họ ở Quỷ Các 3 năm, chỉ biết rằng lão đại Quỷ Các có tên là Quỷ Chủ, thế nhưng Thủy Trung vẫn chưa có thấy người. Ngày bình thường, đồng ông cùng với Âu Dương Tĩnh hành động tự nhiên, một thì cướp, một có chức vụ trưởng lão của Âu Dương gia. Hai người thậm chí cũng không biết, hai người lại là đồng liêu trong tổ chức, cho đến khi bị quỷ sứ thần bí triệu kiến, mới lần thứ nhất gặp nhau, cùng một chỗ mà nhận nhiệm vụ. Quỷ sứ phát ra nhiệm vụ tiến về Đồng Lăng Thành để mà mua quyền cấm thuật kia. Sau khi hai người thương nghị, khi bắt đầu đấu giá bản cấm thuật này sẽ phối hợp đấu giá, lấy giá nhỏ nhất tới thì mà thu mua. Thế nhưng sự việc lại không có thuận lợi. Tiểu tử Cơ Gia kia lại nâng giá. Giờ vào đường cùng, Âu Dương Tĩnh đành phải lấy giá cao để mà mua lại. 130 vạn, khoản tiền này rất lớn, Âu Dương Tĩnh lấy ra, tầm như đang nhỏ máu. Cho nên, hai người sau khi mà thương lượng một phen, quyết định là đoạt lại tiểu tử Cơ Gia kia để mà đền bù tổn thất. Cơ Viêm cũng không may, trước thì bị Vân Phi Dương để mắt tới, sau đó thì lại bị hai người này để mắt, thành một đầu dê béo, ai cũng muốn tới làm thịt. Quỷ Các và Quỷ Chủ. Sau khi biết được tổ chức này, thì Vân Phi Dương thầm nghĩ. Hẳn đây chính là một tổ chức hắc ám rất ngầu đi. Còn cần phải nói, đồng ông cùng với Âu Dương Thính là cường giả Vũ Vương, chỉ phụ trách chạy việc vặt. Có thể nghĩ cái gọi là Quỷ Các đến cùng là có bao nhiêu trâu bò. Hắn hiếu kỳ hỏi. Các người còn làm qua nhiệm vụ gì nữa? Cái này, hai người nhìn nhau một chút, rất hổ thẹn rồi nói. Chỉ lần này. Phốc. Vân Phi Dương cười. Thế nào lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ đã bị ta bắt rồi? Các người cũng thật là quá vô dụng đi. Hai người cúi đầu xuống, hận không thể nào tìm được một cái lỗ để mà chui. Tuy nhiên, Vân Phi Dương dừng cười lại nói, ta rất hiếu kỳ, Quỷ Các cho các người chỗ tốt gì mà có thể để cho hai người các người cam tâm tình nguyện tới hiệu lực như vậy. Đồng ông cùng với Âu Dương Tĩnh trầm mặc. Không chịu nói sao? Một quang của Vân Phi Dương lãnh lệ lên. Nói một chút. Đồng ông vội vàng lên tiếng. Chỉ cần có thể làm việc cho Quỷ Các 10 năm, có thể đạt được một khỏa đan dược đột phá cảnh giới nhỏ. Cái gì? Vân Phi Dương trừng to mắt hỏi. Đan dược đột phá cảnh giới nhỏ sao? Không sai. Âu Dương Thịnh đáp. Mới đầu hai người chúng ta cũng không có tiền, thế nhưng ở Quỷ Các một thời gian được khen thưởng một viên thuốc, liền từ Vũ Vương sơ kỳ mà tăng lên tới trung kỳ. Đúng như vậy. Nhớ tới chuyện cũ, đồng ông cũng cả kinh. Nếu như không có phát sinh trên người của mình thì lão thực là cũng không dám tin. Thế giới này phải mà là có đan dược có thể đề cao cảnh giới nhỏ của Vũ Vương, còn không có tác dụng phụ gì. Không có tác dụng phụ sao? Vân Phi Dương rung động không thôi. Tại trong sự hiểu biết của hắn, luyện đan thuật phàm giới đúng thật là có đan dược tăng cao tu vi, thế nhưng chỉ hạn chế Vũ Vương trở xuống, còn có tác dụng phụ rất lớn. Trên đường trở về Đông Lăng Thành, Vân Phi Dương thủy chung nghĩ đến Quỷ Các và đan dược có thể gia tăng cảnh giới nhỏ, không có tác dụng phụ. Nếu như mình có thể thu được cái loại đan phương này, còn bố trí thiên địa duy ngã trận, đại lượng luyện chế thì có thể chế tạo ra một thập nhị tinh thành. Lực gầm theo phía sau cảm thấy tò mò hỏi. Người cứ như vậy mà thả hai người kia đi sao? À, Vân Phi Sương cười. Lương Ngầm bĩu môi. Bọn họ là Vũ Vương, có lẽ đã biết tướng mạo của ngươi. Ngươi không có sợ sau khi mà tu vi của bọn họ khôi phục, thì sẽ đến Đông Lăng Thành để mà truy sát ngươi. Vân Phi Dương nghe vậy cười nhạt. Bọn họ dám sao? Hai người kia khẳng định không dám. Bọn họ đã ăn vào tuyệt mệnh đoạt hồn đan, có thể nghiệm qua cái cảm giác linh hồn xuất khiếu, thống khổ sống không bằng chết. Vì đan dược tăng cao tu vi thần phục quỷ các, tự nhiên cũng có thể vì mạng sống mà nghe theo Vân Phi Dương. Huống hồ, Vân Phi Dương không những không có cướp không gian giới chỉ của bọn hắn, thậm chí cũng không cầm quyền cấm thuật kia, còn cho hai người giải dược đủ để hóa giải 3 năm độc phát. Đồng ông và Âu Dương Tĩnh bị độc tra tấn một hồi, thường thế tăng thêm một chút, cơ bản là cũng không có tổn thất gì. Vân Phi Dương làm như vậy, tự nhiên là hy vọng có thêm hai tay mắt Vũ Vương, về sau có lẽ sẽ dùng tới. Hắn không lấy đi cấm thuật cũng là vì để cho bọn hắn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục tiềm phục ở bên trong quỷ các. Đan dược có thể đề bạt cảnh giới nhỏ, hắn hứng thú với tổ chức quỷ các thần bí này rồi. Nếu như có thời gian, nhất định là sẽ phải đi điều tra. Vân Phi Dương hắn trở lại Đông Long học phủ cũng không nhàn rỗi, bắt đầu vì Lương Âm mà chế định ra một kế hoạch tu luyện. Nữ nhân mình đương nhiên là phải để tâm tới. Hai ngày sau, thiết trí tốt kế hoạch tu luyện, hắn tiến về Ất Mộc Đường. Trước mặt mọi người kéo tay Lương Âm đến Tây Huyền Cư, cũng đá là mục từ bên trong trận pháp ra ngoài. Vân Phi Dương, là mục sụp đổ hét lớn. Người chính là gặp sát quyền nghĩa. Cái gì? Gặp sát quyền nghĩa? Vân Phi Dương kéo tay Lương Âm hiếu kỳ hỏi. Giữa hai ta có tình nghĩa sao? Cái này là một yên lặng. Lát sau thì hắn hét lên. Chúng ta dù sao thì cũng là đồng học, khẳng định là có tình nghĩa, mà còn là cùng một chỗ chiến đấu vì Đông Long quận. Những thứ này người cũng quên. Vân Phi Dương chỉ hướng nơi xa. Ai, người muốn tu luyện, vậy đi thì đi tới luyện võ tháp. Nói xong thì hắn nắm tay nhỏ của Lương Âm mà đi vào. Đáng giận. Lam Mục tức giận tới dậm chân. Từ này tu luyện 5 ngày ở bên trong trọng lực tụ linh trận. Một bên tiếp nhận trọng lực, một bên hấp thu linh lực tu luyện. Tu vi tăng mạnh đã là đạt đến vũ sư sơ kỳ. Ngắn ngủi có 5 ngày thôi, đã tăng một đại cảnh giới. Quả thật là khủng bố. Lam Mục có thể làm được điểm này không chỉ bởi vì có tư chất tốt, mà còn nhiều là vì trọng lực tụ linh trận. Phải biết, sau khi mà hắn tiếp nhận trọng lực và hấp thu linh lực, 5 ngày tu luyện bằng với người khác tu luyện trên 1 tháng. Dưới cực hạn áp bách, thuần linh hạch cùng với thuần linh lực cũng là hoàn mỹ phù hợp. Khó trách bị Vân Phi Dương đánh văng ra ngoài, sẽ tức giận như vậy. Ở bên trong trọng lực tụ linh trận, Lương Âm vừa mới đi vào, thân thể nhất thời liền bị trọng lực áp bách. Bước đi vô cùng là khó khăn. Nàng hô hấp dồn dập mà nói. Thật nặng, ta đi không có được. Vân Phi Dương cười. Khống chế trọng lực tại Phú Phương sơ kỳ. Một đoạn thời gian tiếp theo, buổi sáng cô ở chỗ này tu luyện, buổi chiều thì tu luyện hòa hệ vũ kỹ của Cơ Viêm. Lương Âm có chút nản lòng. Muốn ở chỗ này tu luyện cho tới trưa, mình có thể tiếp nhận nổi sao? Vân Phi Dương giống như là đoán được ý của nàng vậy. Võ đạo chính là một đường khảo nghiệm kiên quyết cùng với bền vững, bền lòng. Nếu như mà cô chịu không được, thì còn tu luyện làm gì nữa? Nhanh chóng gả cho ta đi. Ở nhà, giúp chồng dạy con. Ai nói là ta không được? Hai con người của Lương Âm hiện ra hỏa diễm. Bỗng nhiên, cô nhấc chân bước vào. Không tệ. Vân Phi Sương vỗ vỗ tay cười nói. Lại thêm một bước nữa. Lương Âm lại đi một bước. Thế nhưng lần đầu tiếp nhận loại trọng lực này, cuối cùng thì liền tinh bị lực tấn mà ngã trên đất. Vân Phi Dương rút đi trọng lực, lạnh lùng nói. Đứng lên. Lương Âm gian nan mà đứng lên, mồ hôi lầm lì. Cho cô một khắc để mà điều tức. Lương Âm không còn lau đi mồ hôi chán, mà bất động tại chỗ, vận chuyển tâm pháp, bắt đầu hấp thu linh lực bàng bạc ẩn chứa ở bên trong trận pháp. Rất nhanh thời gian đã đến, Vân Phi Dương lại mở ra trọng lực. Một lần nữa, tiếp nhận trọng lực Vũ Vương sơ kỳ, khuôn mặt của Lương Âm nhất thời trở nên tái nhợt. Thế nhưng nàng không có muốn để cho tên nam nhân này xem thường mình, cắn răng mà đau khổ cưỡng chống. Cho đến giữa trưa, Lương Âm kéo thân thể mệt lừ từ bên trong trận pháp đi ra, hạ 3 canh giờ tu luyện để cho nàng triệt để kiệt sức, rất muốn nằm dạp trên đất để mà ngủ một thời. Vật Vị Dương ngồi bên trên ghế đá lại nói khẽ: "Buổi chiều cô đi tu luyện thất đi." Trong trận pháp, hắn giống như là một huấn luyện viên nghiêm ngặt, không có thường hòa tiếc ngọc. Sau khi ra trận pháp thì lại nhu tình như trước. "Hiện tại thì ta có thể đi vào rồi." La Mộc lúc này đi tới, thế này nãy giờ không có đi đâu. Hắn thấy trọng lực trong luyện võ tháp không thể nào so sánh cùng với trọng lực ở bên trong tụ linh trận được. Đến đó tu luyện, quả thực là lãng phí sinh mệnh. "Xéo." Vân Phi Dương liền đá choán một cước bay ra ngoài, nói: "Trận pháp này, từ ngày hôm nay trở đi, chỉ dành riêng cho nữ nhân của ta." La Mộc ngã trên đất, sụp đổ nói: Vân Phi Dương không thể nào như vậy được, người đã nói muốn huấn luyện ta mà, không thể nào nói không giữ lời." "Đúng vậy." Vân Phi Dương vỗ ót: "Ta đã nói qua." Nói rồi, đứng lên, đi đến đối diện, bắt đầu phác họa trận pháp mới. "Được rồi, vậy thì ta sẽ xây thêm cho người một cái." La Mộc vô cùng hưng phấn. Một trọng lực tụ linh trận khác được xây xong, La Mộc không có nhịn nổi mà tiến vào, lại trực tiếp ngã trên đất, bởi vì trọng lực bên trong đã đến cấp độ vũ vương, lấy tu vi vũ sư của hắn khó mà có thể chịu đựng. Càng bi kịch hơn chính là Vân Phi Dương bố trí trận pháp này quy cách nhỏ, chỉ có thể chứa một người. La Mộc nằm dạp trên đất, cá giận mà quát: "Vân Phi Dương, người vì sắc quyền nghĩa, thật sự là quá đáng giận mà." Hai ngày sau thì Đông Lăng Thành một lần nữa trở nên náo nhiệt. Nói đúng hơn thì toàn bộ Đông Lăng quận đều náo nhiệt, bởi vì ngày hôm nay là ngày báo danh nhập ngũ. Bình thường, thanh niên trai tráng tại bên trong mỗi một thành trấn đều báo tên, sau đó sẽ tiến hành khảo hạch tổng hợp. Vân Phi Sương sớm đã báo danh, cho nên sáng sớm theo thông lệ bồi dưỡng bách hòa thảo, rồi thì tiến về giáo trưởng ngoại ô ở Đông Lăng Thành. Hắn vừa mới đi ra khỏi Tây Uyển Cư, học sinh của Quý Thủy Đường đã vây quanh. Diệp Nam Tu cũng đi tới, cười nói: "Phi Dương ca, có phải là người muốn đi đến giáo trưởng ở ngoại ô không?" Vân Phi Dương gật đầu. Diệp Nam Tu cười to mà nói: "À, ta đã nói qua rồi, đại anh hùng giống như là Phi Dương ca, nhất định là sẽ tham quân. Ta đã đoán đúng rồi." Vân Phi Dương ngạc nhiên hỏi: "Chẳng lẽ các người cũng tham quân sao?" "Đúng, đúng như vậy." Diệp Nam Tu chỉ bọn người Hắc Vũ cùng với Khúc Vãn Ca ưỡn ngực mà nói: "Phi Dương ca, tất cả chúng ta đều đã xin nhập ngũ, chuẩn bị theo người thành lập ra Bất Thế Công Môn." Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật: "Có mẹ nó, ta còn nói... còn nói là muốn theo mình lập ra Bất Thế Công Huân sao? Chỉ là cản trở chứ lập công huân cái gì?" Hết tập số... Hết tập số 55. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập số 55.